99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480, chương 1490, liền cái chuộc tội cơ hội cũng không cho ta. Diệp Du Du khẽ giật mình, nhìn xem Lệ Cận Nam, phảng phất đã biết rồi ý hắn, chỉ là Lệ Cận Nam tiếp xúc đến nàng ánh mắt thì là lập tức nói: Một cái nhân sinh sống quá không thú vị, người là quần cư động vật, một người mà nói, sẽ buồn bực hỏng, người có thể cho một người bạn cùng ngươi cùng một chỗ. Ta sẽ nuôi một con chó, để nó bồi ta cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Diệp Du Du nói lời này thời điểm, mặt biểu lộ có chút duy trì không được, đặt ở bàn tay, thoáng có chút run rẩy. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ nuôi một con chó, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Ôn hòa hiền hậu thấp thuần tiếng nói, phảng phất còn vang lên ở bên tai, chỉ là đồng dạng mà nói, lại một lần nữa nói lên, đã từ chúng ta đến ta. Lệ Cận Nam phát giác được nàng cảm xúc không đúng, cũng không tiếp theo nói đi xuống, tâm âm thầm bắt đầu xét lại mình, có phải là hắn hay không quá gấp. Diệp Du Du cảm xúc rõ ràng còn không có ổn định lại, cùng Thẩm Lạc An ly hôn, tựa hồ đối với nàng mà nói là một cái đả kích rất lớn. Thẩm Lạc An a, Lệ Cận Nam con ngươi trong trẻo như phồn hoa sao ban đêm, càng ngày càng đen kịt thâm thúy, nói, chó nơi nào có người tốt chơi, nuôi cá nhân tùy tiện chơi. Vừa đúng lúc này, một cái da vàng nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi tới. Nghe nói như thế thời điểm, Lặng Yên cười một tiếng, Diệp Du Du mặt bỗng nhiên đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái. Nguyên bản tâm bi tổn thương lập tức chuyển hóa thành nộ khí. Nói, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Ta hỏng sao? Lệ Cận Nam một mặt không biết chuyện gì xảy ra bộ dáng. Nói, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Diệp Du Du đem bánh mì nướng lấy tới, cắn một cái, quyết định không cùng hắn nói chuyện. Chỉ là Lệ Cận Nam lại là dây dưa không bỏ. Nói, ngươi tư tưởng này làm sao như vậy bại hoại? Uổng cho ngươi vẫn là một cái nữ hài tử. Diệp Du Du tức giận đến cắn cơ một kéo căng, gầm nhẹ nói, ngươi chẳng lẽ không phải ý tứ kia sao? Đúng vậy a, Lệ Cận Nam thoải mái thừa nhận. Diệp Du Du ngược lại bị bánh mì cho bị sặc, nhìn hắn chằm chằm một mặt muốn đem hắn bóp chết biểu lộ. Lệ Cận Nam lập tức đem nước chuyển tới, chậm một chút. Diệp Du Du dùng sức rót hai cái, tức giận đến ngực đau. Tức giận, Lệ Cận Nam cười khẽ, cái này không thể được, chờ một chút chúng ta còn muốn cùng đi chơi đây, ngươi dạng này ta nhiều xấu hổ. Diệp Du Du vốn là đang tức giận, nhưng là nghe được Lệ Cận Nam cái này tràn đầy ý cười thanh âm, lại là tại trong lúc nhất thời làm sao cũng tức không nổi. Nhìn hắn chằm chằm, nói, ai muốn đi chung với ngươi chơi? Ai? Hiện tại liền cái chuộc tội cơ hội cũng không cho ta. Lệ Cận Nam có chút bất đắc dĩ bộ dáng, cầm lấy một cái sandwich đến, nói, sandwich ăn không? Không ăn, ta nghĩ ăn bánh mì. Bản thân điểm, Diệp Du Du không khách khí chút nào, đem chính mình trong tay bánh mì hộ đến chăm chú. Lệ Cận Nam nhìn chằm chằm phía trước, chỉ là con mắt cũng không phải là lại nhìn bánh mì, mà là Diệp Du Du. Cái này tràn ngập xâm lược tính chất ánh mắt, để cho Diệp Du Du trong lúc nhất thời có chút không được tự nhiên. Nói, ngươi đừng nhìn ta. Lệ Cận Nam nở nụ cười, nói, ngươi đẹp mắt. Diệp Du Du cảm giác bị khen, tâm tình đều vi diệu. Có thể ngay sau đó, tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lệ Cận Nam chồm người qua, tại nàng bánh mì cắn một cái, ôn nhuận cánh môi, còn xẹt qua bàn tay nàng. Diệp Du Du toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên một cái giật mình, ngừng lại ngay tại chỗ. Lệ Cận Nam nhai nuốt lấy, giống như là không có phát giác được Diệp Du Du phản ứng một dạng. Nói, cũng không tệ lắm, nói là tay, vẫn là bánh mì, vậy cũng chưa chắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.